Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 63, Cổ đại sát thủ 38. Góc truyện audio.com. Buổi tối ở kinh thành Hiên Viên Quốc sáng đèn và vẫn còn rất nhộn nhịp, bên trong ngôi chùa Hòa Niệm thì không có như vậy, nhưng không sao, chúng ta sẽ bỏ qua ngôi chùa này và đi đến chỗ của Hiên Viên Vũ và An Ý Nào. Trên con đường dọc theo đi về Hoàng Cung, Hà Linh Linh và Kỳ Nhi đang đi thì Kỳ Nhi đột nhiên hỏi. Tiểu thư bỏ thất công chúa ở nơi đó có sao không? Kỳ Nhi lo lắng cho Hà Linh Linh vì nếu chiến vương mà biết là tiểu thư của nàng bỏ mặt thất công chúa ở đó thì sẽ nổi giận báo cáo lên cho hoàng đế. Thì tiểu thư nhà nàng sẽ bị bắt giam thì sao, nên nàng rất lo lắng, nhưng khi ra khỏi chùa Hoài Niệm nàng mới không chịu được nữa mà hỏi ngươi lo lắng cho Hiên Viên An. Hà Linh Linh đang đi về Thủy Ngọc Cung thì nghe nha hoàn của mình nói nên rất bình tĩnh mà hỏi lại. Dạ không, Kỳ Nhi sợ hãi nói, nàng không muốn bị lột ra đâu nha. Đang đi về phía tẩm cung thì Kỳ Nhi nhạy bén nhận ra có hai người võ công cũng rất cao đang đi về phía chùa, sau lưng còn mang theo các binh lính của Hoàng Cung. Tiểu thư hại người đó là... Kỳ Nhi nhìn hai bóng đen trong lòng nghi hoặc càng sâu thêm vài phần, là Hiên Viên Vũ và Hiên Viên La. Hà Linh Linh không quan tâm lắm nhưng ánh mắt đã hiện lên vẻ ghét bỏ rõ ràng khi nhắc đến ba chữ Hiên Viên La. Xung quanh của Kỳ Nhi bỗng nhiên có hàn khí mãnh liệt làm nàng ta sợ hãi vội nói, cứu vãn không khí. Thì ra là Yến Vương và Tam Quận Chúa đi cứu thất công chúa láo xược kia, sao không để cho à ta chết đi, dám gây rối với tiểu thư. Kỳ Nhi đi trên đường về tẩm cung của Hà Linh Linh khi bước vào mới nói, người im lặng đi. Hà Linh Linh mệt mỏi nằm trên giường ánh mắt sắc lạnh nhìn Kỳ Nhi liếc mắt một cái làm Kỳ Nhi sợ hãi nói, dạ, để nô thì hầu hạ tiểu thư dùng bữa tối, Kỳ Nhi lắp bắp nói. Khi Kỳ Nhi vừa nói xong trên bàn ăn đã có sơn hào hải vị, còn Hà Linh Linh thì được Kỳ Nhi đỡ dậy và thử thức ăn trước mới đưa cho Hà Linh Linh ăn. Cách Thủy Ngọc Cung 3 mét có hai bóng người, một nữ tử và một nam tử đang hòa mình vào bóng đêm. Nữ tử có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành, mặc y phục màu trắng thuần khiết đang như bay lượn trong gió, còn nam tử mặc y phục màu đen bí ẩn huyền bí đang theo sát nữ tử. Anh ta có khuôn mặt tà mị và sắc bén, mà hai người đang hòa mình vào bóng đêm này là An Ý và Hiên Viên Vũ. An Ý đang bay thì gió lạnh thổi qua, làm An Ý lạnh run người. Hiên Viên Vũ thấy quan tâm hỏi, nàng sao vậy? Hiên Viên Vũ rất quan tâm hỏi, từ lúc hai người ở trong Yến Vương Phủ nói chuyện lúc trước thì hai người đã biết hai người rất quan tâm và yêu quý nhau, nên hai người đã ngầm yêu nhau không cho người trong cung biết. Ta không sao, chỉ là lạnh thôi. An Ý nhìn Hiên Viên Vũ vội vàng lắc đầu, cô không muốn Boss phải ngừng đi tìm Hiên Viên An mà ngồi xuống lo lắng cho cô, nàng nên mặc thêm áo khoác vào cho đỡ lạnh, trời tối rất dễ bị cảm lạnh. Hiên Viên Vũ lấy áo choàng của mình mang vào vai cho An Ý, sau đó khi triển võ công bay lên, An Ý thấy thế vội vàng đuổi theo. Khi hai người sát gần nhau, An Ý nói vẻ mặt cảm động, cảm ơn chàng. An Ý ánh mắt nhu hòa nhìn Hiên Viên Vũ, rất biết ơn cô, thật may mắn khi đi công lược anh. Thật ra khi cô đến thế giới thứ hai này, cô cứ cho rằng Boss của nhiệm vụ cấp S này rất nguy hiểm và khó công lược, nhưng cần ở chung với anh, cô càng lúng sâu vào, và có đôi lúc cô còn quên luôn Minh Vũ, người mà cô yêu suốt 3 năm và cũng là người lừa dối cô suốt 3 năm qua. Cô cứ cho rằng cô yêu Minh Vũ như vậy cô và Minh Vũ sẽ là cặp đôi hạnh phúc nhất, nhưng không ngờ có quá ảo tưởng vào một hạnh phúc như chuyện lọ lem và hoàng tử, nó sẽ không bao giờ xảy ra với cô, và cô cũng sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. An Ý suy nghĩ đến Minh Vũ, nước mắt không biết từ lúc nào chảy ra theo gió bay đi vì mối tình của cô với Minh Vũ rất khó để cô quên được, nhưng thời gian không biết sẽ có thể trả lời được cho cô hay không. Cô rất muốn hỏi Minh Vũ rằng trong 3 năm qua anh có từng yêu em không? Chỉ một chút xíu thôi, nhưng cô vẫn chưa kịp hỏi thì đã rời đi thế giới đó. Mà hỏi hay không thì cô cũng biết rằng anh ta sẽ không bao giờ yêu cô một giây phút nào. Hiên Viên Vũ đang bay thì thấy An Ý đang khóc, y rất luống cuống không biết phải làm sao mà quên mất câu trả lời lúc nãy An Ý nói với anh, nên anh vội trấn an và an ủi cô. Thật ra anh cũng có nghe cô kể cô từng yêu một người, nhưng người đó lại phản bội cô. Anh nghe xong rất đau lòng cho cô, anh đã an ủi cô và ôm cô vào lòng nàng, sao vậy lại nhớ về chuyện cũ nữa ạc, nàng quên đi hắn ta đi còn có ta. Ta sẽ yêu thương nàng đến một đời một kiếp không chia lìa. Hiên Viên Vũ đau lòng quay người lại mà ôm An Ý, nhìn thấy vẻ mặt khóc lóc đáng thương của cô làm tim anh đau đớn, anh ôm cô và an ủi, ta không sao, cảm ơn. Chàng đã an ủi ta và ta sẽ không bao giờ khóc một lần nào nữa, ta sẽ trả thù, An Ý vẻ mặt lạnh lùng lên, cô xin thề cô nhất định sẽ cho cha nam tiện nữ kia nếm mùi đau khổ gấp 1000 lần vì dám hãm hại và phản bội cô. Hừ, được rồi, đi thôi. Hiên Viên Vũ nhìn cô khóc, anh rất khó chịu và đau lòng nên anh cũng sẽ giúp cô trả thù bọn họ, nhưng anh không biết người mà cô nói là ai, nhưng anh cũng sẽ tìm được họ và giết chết họ vì dám làm hại người mà anh yêu. Bay trên đường, An Ý nói xong chợt nhớ ra nên kêu thầm trong lòng, nói với hệ thống 4869 dặm ra đây ta cần nhờ mi một việc. An Ý rất gấp gáp mà kêu hệ thống vô tích sự nhà mình, nhưng nó không trả lời nên cô hét lên 4869 mi ra đây, chưa hả, mi mà không ra ta đá chết mi. An Ý lời lẽ ác độc hét lên bổng một lúc sau đã nghe nó trả lời không một chút nào sợ hãi, ký chủ ạc. Hoa có chuyện gì, mổ hệ thống 4869 vẫn chưa biết ngày tàn của mình đã đến nên lười biếng khi mới ngủ dậy mà hỏi mi mới ngủ dậy. An Ý tuy biết 4869 nhà mình là một cái hệ thống nhưng cô có thể man máng nghe như tiếng ngái ngủ khi mới vừa tỉnh dậy của hệ thống nào đó làm An Ý không chắc chắn lắm. Vội vàng dò hỏi xem có đúng là nó đang ngủ hay không. Đúng, bổn hệ thống xem ký chủ làm nhiệm vụ mà xem hoài không có gì vui nên ngủ quên, mong ký chủ thông cảm cho. A, mổ hệ thống 4869 cầu xin tha, nhưng nghe thanh âm vẫn không chân thành lắm làm An Ý đang rất tò mò, khi nghe nó nói xong thì đánh một câu. Nhà ta hệ thống quá khó ưa, ta rất muốn đánh chết bà hệ thống cho đỡ ghét nên phải làm sao bây giờ, xin các bạn cho ta câu trả lời, đang online chờ gấp. À thì ra là thế, vậy con bà nó sao, mi không ngủ luôn đi và biến đi cho đẹp trời. An Ý đang chỉ là tò mò nhưng 4869 đã thành công chọc giận An Ý nên An Ý hung dữ nói dọa cho 4869 sợ hãi. Bên trong đầu của An Ý, 4869 không khỏi kêu khổ, ký chủ quá bạo lực. Chủ nhân ơi, bổn hệ thống muốn đổi ký chủ khác. 4869 kêu khổ không thôi nhưng ai cũng không nghe tiếng lòng của nó, làm nó tủi thân thật khổ sở nhìn An Ý. Ánh mắt như lấy lòng, hừ, mi mở ra cho ta đồ nghề coi. An Ý nhìn 4869 ánh mắt tội nghiệp thở dài bất đắc dĩ mà nói, đồ nghề gì? 4869 không hiểu ký chủ nhà nó nói gì nên mờ mịt mà hỏi lại lần nữa. Ai ngờ An Ý thức lên, 4869 mi ngủ đến mức hồ đồ rồi sao hả, ta nói là lấy cho ta quyển sách cung đấu mà mi tặng cho ta kìa. An Ý lấy tay đỡ chán nhìn hệ thống ngu ngốc nhà mình mà lạnh nhạt nói, a không cần lấy thứ đó. 4869 dường như bừng tỉnh đại ngộ giống nhau, chỉ thiếu nó là hệ thống, nếu nó là người nó sẽ lấy tay mà vỗ tay với sự thông minh của mình. Ami có cách, An Ý vô cùng nghi ngờ với cái hệ thống tiểu năng như 4869 ta tặng cho ký chủ một câu xui xẻo hóa thành may mắn. 4869 nói vô cùng mờ ám cho An Ý làm An Ý càng thêm tò mò, hỏi thêm vài câu là sao. An Ý đúng lúc nguy cấp thì trí thông minh tiêu hóa không vô nên tò mò hỏi 4869 để tìm đáp án. Ai ngờ nó nói, ký chủ thật là IQ trên 200 của ký chủ là dùng để chơi ạc hay ký chủ không biết dùng ra sao. 4869 rất nghi ngờ nhà nó, ký chủ nó không biết tại sao lại tuyển một ký chủ vừa bạo lực vừa ngu ngốc làm ký chủ nữa, kỳ này thật quá mất mặt với Andy. Rồi a, ta mới không ngu ngốc giống mi, ta biết rồi, có phải là Hiên Viên An vẫn an toàn không hay là bị nguy hiểm, ta không giỡn đâu nha, nếu nàng ta bị giết chết vậy nhiệm vụ của ta sẽ tiêu đời luôn. An Ý sợ hãi bất an, giờ cô chừa cái tật chưa có ra sao mà đã đi vào làm nhiệm vụ cấp S nguy hiểm này rồi. Nhưng lỡ làm rồi sao ra được, cô còn phải trọng sinh nữa, cô không thể nhiệm vụ thất bại được. An Ý tự cổ vũ mình, An Ý ơi mày cố lên, ai kêu ký chủ chọn nhiệm vụ cấp S làm gì giờ hối hận 4869 khinh thường ra mặt dù nó không có mặt hoặc hình dáng con người nhưng An Ý có thể nghe ra sự khinh thường từ. Nó nên An Ý cực kỳ xấu hổ khi cô quá vội vàng muốn trọng sinh nhưng mà khi cô suy nghĩ lại có điều gì đó không đúng ta đi làm nhiệm vụ cấp S nhưng mi là hệ thống của ta và ta là ký chủ của mi nên mi cũng phải ngăn ta đi làm những việc không tốt và quá vội vàng chứ An Ý đột nhiên nhớ ra khi cô đi làm. Nhiệm vụ cấp S người mà cổ vũ cô nhiều nhất là 4869 vậy mà nó dám chối tội đổ hết chuyện sai lầm lên đầu cô thật không thể tha thứ cho nó ta. Có nổi, khổ, tâm, riêng ký chủ thông cảm, cho, ta, đi 4869 lắp bắp nói nữa ngày mới ra một câu nhìn rất tội nghiệp An Ý nghe xong tuy nghi ngờ nhưng vẫn nghĩ lại lúc cô bị tai nạn xe chết nhưng nếu không có. 4869 ký khế ước với cô thì bây giờ linh hồn của cô đã ở trên trời rồi đâu có cơ hội trọng sinh trở về trả thù đôi cẩu nam nữ kia nên nể tình nó. Giúp cô nên cô sẽ không giận nó được rồi ta sẽ tha cho ngươi nhưng ngươi phải giúp ta nói Hiên Viên An đang ở đâu An Ý mềm lòng nhưng không quên chuyện. Nó bỏ cô khi cô gặp nguy hiểm mà nó đi ngủ thoải mái như vậy nha yên tâm việc của ký chủ hiện giờ là đi về Hoa Ngọc Cung và một chút nữa Hiên Viên An. Sẽ được một người vô cùng đặc biệt đưa nàng ta xuống núi 4869 thanh âm rất mờ ám nhưng giờ nó nói còn mờ ám hơn khiến An Ý càng ngày càng tò mò ra mặt. Người vô cùng đặc biệt mà là ai mới được An Ý muốn biết người đó là ai nên cô cố gắng mà hỏi 4869 bí mật không thể bật mí 4869 thanh âm đấy. Bí ẩn ạc mà mi học câu nói đó ở đâu vậy? An Ý tuy tò mò nhưng rất có chừng mực cô nghe xong 4869 nói câu bí mật không thể bật mí nên nghi ngờ cô đâu có dạy câu nói này cho hệ thống nhà cô đâu mà. Sao nó biết vậy ta học trong sách con người bài ký chủ làm nhiệm vụ vui vẻ và ký chủ sẽ có bất ngờ vào vài ngày sắp tới do Hiên Viên An ban tặng 4869. Thanh âm vui vẻ và nói ra ngữ khí bất ngờ sau đó trực tiếp ngắt máy đi học tập sách và xem TV này. An Ý kêu lớn tiếng mà 4869 không nghe An Ý thở dài quay đầu đi. Cách chương.